Em nhớ anh, chương 4, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, nơi mà có người con gái đang ngủ say giấc, trông nó lúc này xinh như một con thần kinh mới trốn trại. Đầu tóc bù xù, nước dãi chảy dài, eo ơi, bộ đồ ngủ Doraemon rộng thùng thình. Nói chung ai nhìn thấy cảnh này sẽ chỉ liên tưởng đến một từ con điên. Nó vẫn ngủ say mà không biết một người tỏa sát khí bừng bừng đang tiến lại gần Nguyên à, đừng trách tao có trách thì trách mày dậy muộn đấy. Suy nghĩ đó không ai khác là của nhỏ Mai, vì chỉ có nhỏ mới có thể vào phòng nó mà không cần gõ cửa thôi, cách chương.